Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, gặp mặt, tự mình đi một chuyến, nghe được võ đạo liên minh thượng sứ, mọi người hai mặt nhìn nhau, đội chấp pháp Trương Đại Nhân, hỏi dò, thượng sứ Đại Nhân, ngài cũng không phải là muốn thấy cái kia nghịch tặc chứ? Họ Trương Nam Tử, chú ý tới sĩ vừa nãy nhìn Lục Kiếm khách sạn vị trí một chút. Sau đó liền nói ra lời nói như vậy, tựa hồ, để hắn cảm thấy hứng thú, cũng chính là ở Ly Hòa Tông cửa hàng gây sự gừng một đao. Như vậy một cái hạng giả áo túi cơm, lại làm cho võ đạo liên minh thượng sứ sinh ra muốn gặp một lần ý nghĩ. Họ Trương Nam Tử có chút mộng. Ly Hòa Tông trưởng lão cũng là có chút há hốc mồm mà ni sĩ dùng thú vị, làm đánh giá. Mà không phải biểu hiện ra phẫn nộ đến. Tình huống này, có thể không tốt là mà ni, nghịch tặc. Sĩ khẽ mỉm cười, nói nghịch tặc quá đáng điểm. Một người trẻ tuổi, thiếu niên đắc chí, làm việc lộ liễu một ít, cũng là hợp tình hợp lý, người trẻ tuổi. Nghe được cái từ ngữ này. Vẫn đi theo sĩ phía sau tuấn tú thiếu niên trong lòng hơi động. Nhíu mày lại, nghe sĩ ý tứ, thất bại công tôn ưởng đám người, là một người trẻ tuổi. Như vậy xem ra, người trẻ tuổi này, hiển nhiên so với công tôn ưởng cái kia tên rác rưởi vẫn là cường không ít. Hơn nữa, có thể làm cho sĩ nói ra thú vị chữ này. Thú vị à, tuấn tú thiếu niên nhíu mày lại, theo bản năng giật giật đốt ngón tay. Sĩ chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, nhưng không có để ý tới, mà là tiếp tục đối với họ Trương Nam Tử nói rằng. Nguyên bản người trẻ tuổi hòa khí liên thịnh, thêm vào các ngươi đội chấp pháp phong cách hành sự quá mức cứng rắn thô bạo. Ly Hòa Tông người, e sợ cũng là có chút vênh váo hung hăng, rất dễ dàng liền dẫn xung đột, hắn nhất thời kích động, đánh các ngươi, cũng là bình thường sự tình, bình thường. Công tôn đỉnh há hốc mồm mà ni bọn họ Ly Hòa Tông người tên cửa hiệu cửa hàng đều bị đập phá. Mười mấy người bị phế, liên đới đội chấp pháp cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá. Sĩ cho đánh giá nhưng là, bình thường, này nếu như xuất từ người khác chi khẩu, công tôn đỉnh đã sớm nổi giận, nhưng là xuất từ võ đạo liên minh thượng sứ chi khẩu. Hắn còn có thể nói cái gì? Thượng sứ đại nhân, nếu như chuyện này chúng ta không trừng trị, ngày ấy sau, chúng ta đội chấp pháp, họ Trương Nam Tử mười phân khó khăn nói. Hắn nhìn ra rồi, sĩ thuyết pháp như vậy, chỉ sợ là đối với truy cứu việc này không có hứng thú gì. Trái lại người trẻ tuổi này, gây nên sĩ hiếu kỳ, này không phải là tin tức tốt gì, điều này làm cho bọn họ đội chấp pháp mặt vãng nơi nào đạt. Sĩ nói, trừng trị cũng cần phải, người trẻ tuổi trông cậy mới phóng khoáng, vênh váo hung hăng, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tất yếu gõ một cái, sĩ nói như vậy, công tôn đỉnh đã không nói gì, chỉ cần gõ một hồi, sinh ở Thiên Vũ Thành tranh đấu, ở họ Trương Nam Tử cùng công tôn đỉnh xem ra, đều là mạo phạm bọn họ tôn nghiêm đại sư, nhưng là sĩ xem ra. Nhưng chỉ là dường như tiểu hài tử đánh nhau, không để hắn để ở trong lòng, công tôn trưởng lão, ngươi cũng không cần quá mức chú ý, chuyện này ta tự sẽ cho ngươi cái bàn giao, các ngươi bị đập phá một cái cửa hàng, lại để cho các ngươi mở một nhà liền đúng, sĩ nhàn nhạt nói một câu, đối với hắn bực này cấp độ nhân vật mà nói, Ly Hòa Tông bị phế đi mười mấy cái tư chất không tốt hộ vệ chuyện này. Không đáng kể chút nào, chỉ cần lại bồi một cái phô diện, liền thừa sức bồi thường lại. Sĩ đã nói như vậy, công tôn đỉnh cùng họ Trương Nam Tử coi như lại không muốn. Cũng chỉ đành theo sĩ, hướng về Lục Kiếm khách sạn đi đến, mới ra Đa Bảo Các, bọn họ liền gặp phải mấy cái vẻ mặt chật vật người. Đầu lĩnh cái kia, chính là công tôn ưởng, mũi ưng Nam Tử, còn có công tôn thẳng cũng đã không gặp. Công tôn thẳng cũng còn tốt, bị thương không nặng, còn cái kia mũi ưng Nam Tử, toàn bộ mũi đều rơi vào mặt bên trong, thực sự không có cách nào gặp người, chỉ có này công tôn ưởng, liều lên ra mặt xin tha, liền nhẫn không gian đều lưu lại, mới có thể may mắn thoát khỏi, liền, hiện tại liền công tôn ưởng một người có thể trở về đến phục mệnh. Này vừa nhìn thấy sĩ đâm đầu đi tới, công tôn ưởng trên mặt sát, khí thế hùng hổ đi đối phó một cái nam hải man di. Kết quả toàn đội nhân mã bị người đánh trở về, hắn thực sự không mặt mũi đứng ở chỗ này. Trên, thượng sứ đại nhân, công tôn ưởng nhắm mắt hành lễ. Sĩ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì, nhưng là ở sĩ phía sau, cái kia vẫn theo tuấn tú thiếu niên, nhưng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng truyền âm nói, một phế vật, trở về đến như là một con tang gia khuyển ngươi. Công tôn ưởng trừng mắt lên, của hắn mặt sượt một hồi liền đỏ, cái này tuấn tú thiếu niên, chỉ là bởi vì hắn là thiên đạo minh thành viên, liền kiêu ngạo như thế. Hết lần này đến lần khác chào phúng hắn, khẩu khí này, hắn làm sao có thể nhịn được xuống đến. Được rồi, đang lúc này, công tôn ưởng vang lên bên tai công tôn đỉnh nguyên khí truyền âm ni, tuy rằng vừa nãy tuân tú thiếu niên chỉ là truyền âm, mà không có mở miệng, nhưng nhìn đến công tôn ưởng phản ứng, còn có hắn nhìn về phía tuân tú thiếu niên ánh mắt. Công tôn đỉnh làm sao sẽ đoán không được sinh chuyện gì. Trên thực tế, không riêng công tôn đỉnh, sĩ cũng nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng một câu nói không nói, công tôn đỉnh khí bất qua cái kia tuấn tú thiếu niên trào phúng. Nhưng cũng không có cách nào, còn hiềm không đủ mất mặt, nếu như ngươi đem cái kia man di đánh bại, làm sao còn sẽ sinh ra cái gì nhiều chuyện đến, để chúng ta ly hòa tông bị người cười nhạo. Công tôn đỉnh chỉ tiếc mày sắt không nên kim truyền âm nói. Công tôn ưởng môi đều muốn cắn phá, nhưng là cũng không có cách nào. Công tôn đỉnh nói chuyện, hắn căn bản vô lực phản bác, hắn chỉ có thể ảo não theo mọi người. Hắn hận chết cái này tuấn tú thiếu niên, cũng hận chết cái kia liền dẫm hắn hai lần gừng một đao. Đoàn người đều là cao thủ, đi lên nhìn như chậm chậm, nhưng chỉ là mấy chục tức thời gian, bọn họ liền từ đa bảo các đi tới lục kiếm khách sạn. Chính là chỗ này sao? Sĩ đứng ở lục kiếm khách sạn trước cửa, đứng chắp tay, hắn có một loại khiến người ta như gió xuân ấm áp khí tức. Xung quanh rất nhiều người đi đường, đều hơi liếc mắt, dù cho không quen biết này sĩ, bọn họ cũng cảm giác được, người này, không đơn giản. Lục kiếm khách sạn lớn cửa, đã bị mũi ưng nam tử va lăn đi, toàn bộ khách sạn có vẻ mười phân ngổn ngang. Thêm vào có náo nhiệt có thể nhìn, xung quanh người đến người đi, nhưng là tất cả mọi người, đều theo bản năng tách ra sĩ, để sĩ đứng thẳng địa phương, đã biến thành một mảnh đất trống, sĩ chỉ là chờ, không có nhấc chân bước vào. Đang lúc này, một cái thanh y người trẻ tuổi, nhấc theo một thanh trường đao, từ ngổn ngang lục kiếm khách sạn bên trong đi ra, người trẻ tuổi này, dung mạo hết sức bình thường. Thuộc về rơi vào đám người bên trong, liền hoàn toàn không tìm được cái kia một loại, chỉ là trên người hắn, nhưng tỏa ra một luồng ác liệt khí tức, làm người ta kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, chính là triển khai di tinh hoán thiên thư Dịch Vân, hữu dụng bực này thần kỳ bí pháp, dung mạo, khí tức, thậm chí cốt linh cũng có thể thay đổi. Thêm vào, hắn ẩn ẩn lan ra đến khí ngạo nghễ, khiến người ta rất khó đem trước mắt cái này cậy tài khinh người thiên tài. Cùng 7-8 năm trước mất tích Dịch Vân liên lạc với đồng thời. Sĩ nhìn Dịch Vân cũng nhìn sĩ. Chính là hắn sao, từ sĩ trên người, Dịch Vân cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, vừa để hắn tâm thần mắt lạnh tra xét lực lượng. Hiển nhiên chính là từ trên người người này đi ra. Hết chương.